Chiến thần cuồng phong, chương 771, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 771 thứ tôi muốn không phải là cái này. Giọng của bóng ma thô ráp giống như bị cào bởi giấy nhám. Theo kế hoạch ban đầu của chúng ta, cô phải dụ dỗ Tần Vũ Phong rồi giết anh ta trên giường. Kế hoạch này thật xuất sắc, Vũ Nương trợn trắng mắt, vậy anh đi mà thử xem. Mắt Tần Vũ Phong lúc nào cũng dán vào người cô bạn gái nhỏ, không bao giờ rời mắt. Tôi chỉ có thể bắt đầu từ đó. Bóng ma vẫn không hài lòng. Trước đây không phải cô rất thích quyến rũ đàn ông sao? Khà khà khà, bỗng nhiên bóng ma nở một nụ cười quỷ quái. Sao vậy, người đẹp Vũ Nương đã thay đổi tính cách rồi sao, không thích quyến rũ đàn ông nữa à? Bóng ma, anh đừng nói bậy. Vũ Nương nói tiếp, coi chừng lời nói của anh. Đừng quên bây giờ là anh đang dựa vào tôi. Theo những gì tôi biết, thực lực hiện tại của anh e rằng còn không thể so với Tân Vũ Phong lúc xa suốt đúng không? Phía bên kia im lặng một lát rồi mới tiếp tục nói. Không liên quan gì tới cô. Bóng ma ngưng lại một chút, nhanh miệng đổi chủ đề. Tôi đã liên kết được sát thủ thứ 36 Ưng Nhãn, còn cô thì sao? Bên đó sao rồi? Đừng lo lắng, bên cạnh tôi có rất nhiều tiểu binh. Vũ Nương nói, trước đó vài ngày tôi sắp xếp mấy nhóm người bao vây chỗ ở của Tân Vũ Phong, đều bị doanh trại thần sách bắt giữ cả, bây giờ ở bên đó, hẳn là đã buông lỏng cảnh giác. Không tệ, bóng ma khen cô ta, ngày mai chờ tin tốt của cô. Được, Vũ Nương lên tiếng, sau đó cúp điện thoại. Một đêm qua đi, sáng sớm hôm sau, Vũ Nương chỉ ăn mặc đơn giản, vẻ đẹp sắc sảo ban đầu đột nhiên trở nên dịu dàng. Cô ta nhẹ nhàng giống như tiên nữ, trông vô cùng nhẹ nhàng. Lâm Kiều Như đứng từ xa, nhìn thấy Vũ Nương. Cô ô, Lâm Kiều Như vừa cười vừa vẫy tay với đối phương, sau đó chạy lại chỗ cô ta. Để cô đợi lâu rồi. Đâu có, lúc tôi ngủ dậy tôi còn lo tôi đến muộn. Vũ Nương mỉm cười và chủ động khoác tay Lâm Kiều Như. Lâm Kiều Như đưa theo hai vệ sĩ phía sau, cô ô cũng không tỏ vẻ không vui. Được đi mua sắm với Kiều Như, lại còn có hai vệ sĩ theo sau, tôi được thơm lây rồi. Cô ô cười nói, đừng chọc tôi mà, Lâm Kiều Như lúng túng nói. Chúng ta đi thôi, được, hai cô gái nắm tay nhau vui vẻ bước đi. Bây giờ Lâm Kiều Như đang mở to hai mắt tràn ngập niềm vui vì sắp được đi mua sắm cùng bạn bè. Cô hoàn toàn không biết nguy hiểm đang từ từ âm thầm bao trùm lấy cô. Trong biệt thự Tân Vũ Phong đã tỉnh lại, bên ngoài trời đã bừng sáng, Tân Vũ Phong bất ngờ, anh không ngờ mình lại ngủ tới tận giờ này. Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, liên tiếp một tuần luôn phải căng thẳng, vất vả giải quyết sát thủ vây quanh nơi này, cuối cùng cũng được thả lỏng, nghỉ ngơi một đêm dài. Khó trách anh lại ngủ lâu như vậy. Tần Vũ Phong đứng dậy, cảm thấy toàn thân thoải mái, cả người nhẹ nhàng. Anh mở cửa thấy hôm nay người canh gác ở ngoài là Kỳ Lân. Kỳ Lân, có thấy Kiều Như ở đâu không? Thiên Vũ đại nhân, là như vậy, cô Lâm Kiều Như đã đi ra ngoài. Đi ra ngoài sao? Tần Vũ Phong đang mơ màng ngái ngủ, liền tỉnh ngay lập tức. Đi đâu vậy, cô ấy có nói gì không? Thiên Sách đại nhân, cô Lâm Kiều Như dạo này hay qua lại thân thiết với cô ô, hai người họ đã cùng nhau ra ngoài lúc sáng sớm, cô Lâm Kiều Như mang theo hai tướng sĩ củi doanh trại thần sách sau đó trốn ra ngoài rồi. Cách chương.